One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chạy thoát. Xác thực lập kế hoạch, Sang mọi người không chút do dự tản mãn tay lái, vốn là tới gần Tây Hải biên giới. Ở tiến vào Campbell sau tuy rằng thuyền tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Thế nhưng thành tựu từ tân thế giới trở về cường giả Sang rất sớm liền đối với Renforce Hào tiến hành rồi cải tạo. Tuy rằng kéo dài thời gian rất ngắn. Thế nhưng dựa vào bên trong hơi nước mã lực, The Red Force vẫn như cũ có thể tiến hành một quãng thời gian đi. Đã kéo dài khoảng cách. Tuy rằng không ngừng đến gần. Thế nhưng Seth có thể cảm nhận được phía trước trong vùng biển hầu như là ở khắp mọi nơi to lớn. Động vật biển ngay ở xét vừa mới chuẩn bị tiếp tục truy kích thời điểm. Đột nhiên, lại như là nghĩ tới cái gì tự. Xét vỗ một cái sọ não. Ngay lập tức hai tay tạo thành chữ thập. Trong lúc đó lấy xét làm trung tâm. 20 mét bán kính bên trong đại dương dâng lên màu xanh lam vầng sáng. Một bên khác, nhìn tiêu tan bọt nước. Sang cũng là không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Hồ tương đương cũng còn tốt. Nhìn dáng dấp cái tên này cũng biết Campbell không dễ trêu. Từ bỏ truy kích, nghe được Sang lời nói. Một bên Beckman cũng là lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. Nói đến, Tây Hải lúc nào xuất hiện như vậy một cái quái vật. Nghe nói lão bà hắn là hải quân chi bộ trưởng. Nếu như hắn là hải quân lời nói vậy sau này Tây Hải phòng trừng loạn không đứng lên. Ây, chi bộ trưởng là lão bà hắn sao? Một bên Yasop gãi gãi đầu. Ta làm sao nghe nói là muội muội của hắn. Thật sao? Lucky, đường cũng là một bên gặm đại cốt nhục vừa nói. Ta nghe nói lão bà là muội muội của hắn. Chấm móc lửng ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chấm mặc chốc lát. Tính cách nhảy ra Sang kinh ngạc trợn to hai mắt. Thật sự có người sẽ thích cái tên này nhỉ? Nguy cơ giải trừ. Mọi người cũng bắt đầu vừa nói vừa cười. Nhưng liền ở tại bọn hắn còn đang cười chèo thuyền thời điểm. Đột nhiên, Kenbunsoku Haki nguy cơ linh cảm nói cho Sang có nguy hiểm gì sắp đến. Ngay ở Sang lông mày ninh lên trong nháy mắt, thành tựu Sniper nắm giữ hài lòng tầm mắt Yasop nhưng là phát hiện cái gì tự chỉ về đằng trước có. Chừng khoảng 100 mét mặt nước, chỗ đó mặt biển, màu sắc có phải là có chút không đúng? Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn tới. Tuy rằng không có Yasop thành tựu Sniper cái kia mạnh mẽ thị giác năng lực. Thế nhưng trên thuyền mỗi người đều là cường giả. Tập trung tinh thần, chú ý nhận biết. Bọn họ rất nhanh liền phát hiện Yasop chỉ vào cái vùng biển này màu sắc cùng hắn khu vực nước biển. Có chỗ bất đồng, tựa hồ, màu sắc càng sâu một điểm. Beckman có chút chần chờ sờ sờ mang theo dâu cằm. Mà ngay ở Beckman còn đang suy nghĩ thời điểm, một bên nhận ra được cái gì tự, Sang cả người vẻ mặt đều kích động lên. Thảo, có quài, hát start, chạy mau, âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Xét thân thể dường như chết vô ích xa giống như càng ra mặt nước không? Cùng nói là càng ra, làm cho người ta cảm giác càng như là một cái thẳng tắp bắn ra cây lao. Màu hổ phách hai mắt bởi vì lượn lờ gan góc làm cho người ta cảm thấy một chút kim quang. Cường tráng to lớn thân thể ôm một cái sắp tới có dài hơn 50 mét to lớn hải quái đằng vào. Trên không, tây bên trong, xét cái kia tràn ngập táo bạo âm thanh trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ vùng biển. Một thân no đủ bắp thịt nhô lên, khối khối dường như chạy băng băng bò được, gánh to lớn hải quái. Xét dường như thiên thạch giống như hướng cái kia so ra thậm chí có chút nhỏ bé The Red Force ném. Tới, tóc bị tân sinh gan góc nhuộm dần thành ngọn lửa giống như vàng óng ánh. Rơi rụng trong nháy mắt chu vi tràn đầy gào thét bão táp lang trạch la lạp đát. Dựa vào vòng xoáy không gian đi thẳng đến đáy biển. Xác định The Red Force vị trí liền trực tiếp kích hoạt rồi hủy diệt đấu trường. Mà đối mặt xét này không có dấu hiệu nào vượt qua tiếp cận 5 hải lý hành vi. Cùng với cái kia dường như vẫn thạch thiên hàng giống như tràn ngập lực áp bách thiên tai thức. Công kích, Sang không muốn nói những khác ngươi không nên tới nha. Nhìn đã hướng mình siêu cao tốc đến gần xét. Sang đang sốt sắng sau khi khóe miệng nhưng không bị khống chế bay lên nụ cười nhạt cũng không phải là châm chọc, mà là xuất phát từ mạo hiểm bản năng. Có thể ở trong chiến đấu trưởng thành xưa nay liền không ngừng xét một người. Ngay ở xét đập về phía The Red Force trong nháy mắt. Tinh thần độ cao tập trung. Nguyên bản chỉ có thể phóng xạ trạng bạo phát Haosoku Haki ở tiềm lực ảnh hưởng dường như một thanh sắc bén cây lao. Ở vào di chuyển với tốc độ cao bên trong. Haosoku chấn động xung kích so với lần trước càng thêm mãnh liệt. Ở trong chiến đấu tiến hóa. Nếu như là trước như vậy không bị khống chế phóng xạ trạng Haosoku. Xét có đầy đủ tự tin đem hoảng hốt trong nháy mắt rút ngắn gấp đôi. Thế nhưng hiện tại, chịu đến cái kia đã vượt qua tự mình. Ở sang tiến hóa sau Haosoku rung động xung kích trong nháy mắt. Xét cả người trên không trung trực tiếp choáng váng đầy đủ tiếp cận nữa giây thời gian. Nếu như là thời điểm khác, nửa giây thời gian hay là không tính là cái gì. Thế nhưng hiện tại xét đang đứng ở di chuyển với tốc độ cao. Thật giống như là mở ra tốc độ 200 km/h xe thể thao soạt run âm như thế. Dù cho chỉ là chốc lát thất thần, cũng đủ rồi tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Sớm tiến hành rồi hard start. The Red Force hiểm mà lại hiểm tách ra hủy diệt đấu trường đòn nghiêm trọng hồng tâm nếu như là lục. Địa, như vậy mặt đất truyền sức mạnh cũng đủ để khiến The Red Force tổn thương nặng nề. Nhưng hiện ở đây là biển rộng. Mặt nước sức giãn đem sở hữu sức mạnh hết mức hóa giải thành sóng to gió lớn. Sóng lớn mãnh liệt nước biển tuy rằng vẫn như cũ cuồng bão. Đòn nghiêm trọng sức mạnh theo nước biển đạo hướng bốn phía. Lại như là một viên thủy lôi ầm ầm nổ tung. Dâng trào nước biển hình thành ngập trời cột nước. Những người nghe tin mà đến hải quái còn không phản ứng lại liền bị lực lượng này xung kích đập cho. Cốt đoạn gân thiết, chết tàn một mảnh. Rất sớm nhằm vào tân thế giới thời tiết ác liệt tiến hành rồi cải tạo cùng gia cố. Tuy rằng phát sinh cọt kẹt tiếng vang, nhưng The Red Force vẫn như cũ ngoan cường tiếp tục kiên trì. Thậm chí, thừa dịp này mãnh liệt sóng lớn, The Red Force tốc độ trực tiếp tăng lên dữ dội gấp 3 có thừa chạy xa nơi này. Điêu bức lông đỏ, sau đó đến Tây Hải chỉ định có ngươi thật nước trái cây ăn. Phía sau truyền đến sét vô năng phẫn nộ bạo táo gào thét. Đối với này, Sang chỉ là sát mồ hôi lạnh. Bình tĩnh quan sát chốc lát. Xác định Kenbunsoku chưa từng xuất hiện nguy cơ linh cảm. Cũng xác định sét bị nghe thấy được mùi máu tanh tới rồi hải quái ngăn cản. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rơi vào ở trên bong thuyền nằm thi. Con mẹ nó, rốt cục bỏ rơi. Mà đang sốt sắng qua đi. Dư vị lên cùng xét tranh đấu cùng truy trốn. Một loại không tên cảm giác thành công quanh quẩn ở Sang trong đầu. Ngược lại hắn cũng không đuổi kịp đến rồi đơn giản. Sang liền trực tiếp bò lên trên cột buồm. Đây chính là ta đường chạy trốn. Ha ha ha. Một bên cười hì hì hô Sang một bên không để ý đau xót vung vẩy trong tay mũ rơm. Trong lời nói. Hoàn toàn không có lo lắng xét sẽ bị hải quái ăn đi liền cái kia biến thái thân thể tố chất. Hải quái tiêu hóa tốc độ phỏng chừng còn không xét tên kia khôi phục nhanh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.